Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1419, gocchuyenaudio.com. Liệp Ưng từng được một vị cao nhân chỉ điểm thuần thục một bộ thân pháp rất linh hoạt, nên về ẩn nấp hoặc chạy trốn hắn rất am hiểu, nhưng đối chiến thì không phải là cao thủ. Liệp Ưng có thể lén vào nhà vô thanh vô tức giết người, nhưng khi đối mặt Dương Minh thì hắn có cảm giác lực bất tòng tâm, tuy rằng có thuộc hạ sẵn sàng liều chết nhưng vẫn không phải đối thủ, thậm chí nữ đồ đệ đắc ý nhất của hắn lại bị Dương Minh dễ dàng dẫn dụ, điều này khiến hắn đau lòng đồng thời vô cùng thù hận Dương Minh. Liệp Ưng hợp tác cùng Hữu trưởng lão, nhưng không ngờ tà công quỷ dị của lão cũng không làm gì được Dương Minh, thậm chí còn bị đối phương đánh cho chạy trối chết. Sau một loạt âm mưu bất thành, hắn đã trở thành một tên tội phạm truy nã. Nếu không có tiến sĩ Benjamin chế tạo cho một cái mặt nạ xuất thần nhập hóa, chỉ sợ lúc này đây phải trở về trung tâm. Kế hoạch liên tiếp thất bại, tiến sĩ Benjamin hứa cấp cho hắn cường viện, nghe nói là một vị siêu cấp đại cao thủ, một quyền có thể phá đá thành bụi. Đương nhiên chuyện Jetson là người máy thì hắn không hề được biết. Đang lúc hắn đang cao hứng thì nhận được tin tức từ tiến sĩ Benjamin nói Jetson không thể tới, nhất thời Liệp Ưng thất vọng như rơi xuống vực thẳm, làm sao bây giờ? Jetson đi xử lý chuyện biểu đệ hắn tranh chấp cùng gia tộc Hồ Điệp. Nhưng lúc này gia tộc Lancer đã bị diệt tộc mà sinh tử của hắn còn chưa rõ. Tin tức của Benjamin rất nhanh truyền sang, thấy bốn chữ gia tộc Hồ Điệp trong mắt Liệp Ưng xẹt qua một tia tinh quang, miệng lại thi thao lẩm bẩm. Gia tộc Hồ Điệp có thực lực cường đại như vậy sao? Lại có thể xử lý cao thủ mà tiến sĩ Benjamin cực kỳ tôn sùng, thật không tầm thường a. Làm sao vậy ông chủ, sắc mặt của anh rất kém. Hoàng Hữu Tài không biết xảy ra chuyện gì, thấy bộ dáng của Liệp Ưng thì quan tâm hỏi. Cao thủ kia sẽ không tới đây. Liệp Ưng lẩm bẩm, không đến, chẳng lẽ người chống lưng của ông chủ đổi ý, không muốn trợ giúp chúng ta nữa sao? Hoàng Hữu Tài cả kinh, hắn cũng đang ngóng cao thủ kia tới, như vậy sẽ không còn phải sợ Dương Minh. Chỉ thấy Liệp Ưng lắc đầu, hắn cuốn vào một vụ thanh toán nào đó, chỉ sợ đã bị người hạ thủ. Hạ thủ, không phải nói cao thủ kia có thể một quyền đánh nát đá sao? Một thân đao thương bất nhập lợi hại như thế sao có thể bị diệt được? Hoàng Hữu Tài ngạc nhiên nói, lợi hại thì sao, chỉ sợ còn có người lợi hại hơn, đối thủ của hắn là một tập đoàn sát thủ, hắn chết cũng không có gì kỳ quái. Liệp Ưng hiển nhiên không muốn lộ ra tin tức về gia tộc Hồ Điệp. Tập đoàn sát thủ, Hoàng Hữu Tài dùng mình, không ngờ lão bản biết đến sự tồn tại tập đoàn sát thủ khủng bố bí ẩn. Khi trước hắn ở bên Vương Tích Phạm buôn lậu chỉ là loại thế lực nhỏ mà thôi, sao có thể biết những bí mật này? Không sai, đó là một tập đoàn sát thủ nổi danh trên thế giới. Liệp Ưng hàm hồ nói một câu, ông chủ tôi có một câu không biết có nên nói hay không? Hoàng Hữu Tài do dự một chút, giữa chúng ta còn có cái gì không thể? Người mau nói đi, Liệp Ưng kỳ quái nhìn hắn, là như vậy lão bản, thứ cho tôi nói thẳng, anh đã biết tập đoàn sát thủ đó, sao chúng ta không dùng tiền mời sát thủ đi ám sát Dương Minh? Hoàng Hữu Tài đề nghị, thỉnh sát thủ đi giết hắn. Liệp Ưng nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng, có một việc ta chưa nói cùng ngươi, ngươi có biết thân phận thật sự của Dương Minh là gì? gocchuyenaudio.com. Không, thân phận thật sự, Hoàng Hữu Tài sừng sốt lập tức hỏi, bề ngoài hắn là một gã sinh viên, còn thân phận ngầm là trưởng khống giả tập đoàn danh Dương. Bảo Tam Lập cùng Hầu Trấn Hám hai nhân vật đại danh trong xã hội đều là thủ hạ của hắn. Không ngờ Liệp Ưng lại lắc đầu, thân phận thật của hắn là một sát thủ. Cái gì, Dương Minh là sát thủ? Hoàng Hữu Tài không thể tin nhìn Liệp Ưng, sư phụ của hắn là một đại sát thủ vô cùng nổi danh. Dương Minh tuy kém lão một chút nhưng sát thủ bình thường sao có thể đối phó nổi? Liệp Ưng thản nhiên nói, vậy với thực lực Jetson tiên sinh thì sao, cũng bị tập đoàn sát thủ đó hạ sao? Hoàng Hữu Tài nghi ngờ nói, hừ, ta đoán bọn chúng đã xuất động tất cả cao thủ trong gia tộc mới hạ được. Liệp Ưng lại nói, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, Dương Minh cùng tập đoàn sát thủ tiêu diệt Jetson có quan hệ. Hắn là người trong đó. Hoàng Hữu Tài cả kinh, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, lần đầu tiên biết Dương Minh có thân phận đáng sợ như thế. Trong lòng khiếp đảm, hắn bắt đầu nghĩ không biết đối đầu với Dương Minh là đúng hay sai đây. Dương Minh là con rể của tập đoàn này. Liệp Ưng liếc nhìn Hoàng Hữu Tài, đem vẻ khẩn trương thu hết của hắn thu hết vào mắt rồi lạnh lùng cười nói. Thế nào, ngươi sợ sao? Không không có, Hoàng Hữu Tài biết hiện tại không còn đường rút lui, hôm nay mà sinh thối ý thì Liệp Ưng chắc chắn sẽ giết hắn diệt khẩu. Không có là tốt, sát khí trên người Liệp Ưng mới tan đi hờ hững nói. Ta dám đối địch với Dương Minh tự nhiên có điểm tin tưởng, hơn nữa thế lực phía sau ta còn cường đại hơn gấp trăm lần. Chúng ta không động thủ thì người đứng sau ta cũng sẽ không bỏ qua cho tập đoàn kia. Dương Minh sẽ sớm mất đi chỗ dựa vững chắc thôi. Liệp Ưng rất rõ tính tình của tiến sĩ Benjamin, dám đánh chết cao thủ trong trung tâm thì lão tiến sĩ sao có thể nuốt giận mà bỏ qua. Lúc này Hoàng Hữu Tài cũng bình tĩnh trở lại, Liệp Ưng xảo quyệt như thế, biết rõ thực lực Dương Minh hơn hẳn mà còn dám đối đầu khẳng định là có điều nắm chắc. Tôi hận Dương Minh thấu xương, tuy hắn là sát thủ nhưng tôi cũng không sợ. Hoàng Hữu Tài kiên quyết nói, yên tâm đi ông chủ, tôi thề liều chết với hắn, hiện tại chúng ta nên hành động thế nào đây? Lại nghe Liệp Ưng nói, đành phải chờ vậy, nếu Jackson không tới, với thực lực hiện tại của chúng ta tạm thời không nên lộ mặt đối đầu với hắn, mà hiện tại cảnh sát còn đang truy nã chúng ta, trước tạm thời nghỉ một thời gian rồi tính sau. Như vậy cũng tốt, Hoàng Hữu Tài gật đầu đồng ý. Chuyện gia tộc Lancer và Jackson bị giết trôi qua được nửa tháng, trong thời gian này Dương Minh cùng Vương Tiếu Yên đã cử hành nghi thức đính hôn long trọng tại gia tộc Hồ Điệp. Hầu hết các gia tộc thượng lưu xã hội châu Âu đều cử nhân vật quan trọng như gia chủ hoặc là đại trưởng lão đến chúc mừng. Thậm chí có một số tiểu quân chủ hoặc đám người hoàng thất tự mình tới, có thể thấy được uy danh của gia tộc Hồ Điệp khủng bố tới mức nào. Trong khoảnh khắc tiêu diệt cả gia tộc Lancer thì thực lực kinh khủng tới bậc nào. Huống hồ sau đó không có bất kỳ tổ chức chính phủ tìm đến gây phiền phức. Hơn nữa còn có gia chủ gia tộc Búc Phong ra mặt ủng hộ tham gia buổi lễ đính hôn. Kết quả là không quản quen biết hay không, có nhận được thiệp mời hay không. Tất cả đều sôi nổi đến bái phỏng khiến gia tộc Hồ Điệp trở tay không kịp. Số lượng người tới chúc mừng gấp, góc chuyện audio.com, đôi dự tính khách phòng đương nhiên không đủ. Vương Tung Sơn đành đem một bộ phận phòng người hầu của đệ tử dùng tiếp khách. Cũng may những người này tới không phải để hưởng thụ, không có bất cứ kẻ nào dám bất mãn câu gì. Bọn họ tới đây là để lấy lòng chứ không phải chán sống tới gây sự. Còn đám người hầu cùng đệ tử chen chúc lại một số phòng nhưng cũng tạm đủ. Mối quan hệ với gia tộc chắc hiện tại Dương Minh chưa có ý định công khai. Mà thân phận của hắn Vương Tung Sơn cũng giới thiệu qua loa. Mọi người chỉ biết gã thanh niên này là truyền nhân của vua sát thủ, một số khách tầm thường thậm chí còn không rõ điều này. Bất quá một số kẻ nhanh nhạy đều đoán rằng thân phận Dương Minh hẳn là không đơn giản. Gia tộc Hồ Điệp hiện có giao hảo gia tộc Búc Phong, lại tiêu diệt được gia tộc Lancer ít nhiều có quan hệ tới người này. Mấy ngày nay Vương Tiếu Yên luôn trong tâm trạng hạnh phúc ngất ngây, tuy biết Dương Minh còn có Trần Mộng Nghiên cùng mấy nữ nhân khác nhưng chính thức đính hôn long trọng cũng chỉ có mình nàng. Là kẻ đến sau nhưng lại ngồi trước nên Vương Tiếu Yên rất vui vẻ. Là nam nhân, Dương Minh thấy lễ nghi không mấy quan trọng, thậm chí còn phiền phức, còn là nữ nhân nên Vương Tiếu Yên vô cùng coi trọng điều này. Mấy ngày nay tuy rằng nàng bận bịu tiếp khách tới mệt muốn chết nhưng trong lòng sung sướng vô cùng. Dương Minh, anh không ngờ nữ nhân anh cưới đầu tiên lại là em phải không? Sau mấy ngày tiếp khách mệt nhoài, Vương Tiếu Yên nằm trên giường cười cười trêu chọc khiến Dương Minh không khỏi bội phục. Lệnh thầy khó cãi, anh còn có biện pháp nào sao? Dương Minh đảo cặp mắt ra vẻ oán hận phương thiên, hì hì. Vương Tiếu Yên nghe xong cười nói như vậy là anh không thực tâm muốn lấy em. Hơ, Dương Minh cười khổ, vốn trước kia anh không để tâm lắm, không ngờ người anh đính hôn đầu tiên chính là em. Đành mắt nhắm cho em sỏ mũi dắt đi vậy, ha ha, có phải là anh chưa nói với Trần Mộng Nghiên đúng không? Vương Tiếu Yên tự nhiên nhìn ra điểm này, nàng mới quen hắn có 2 tháng mà đã đính hôn, điều này tới tai thì Trần Mộng Nghiên làm sao chịu nổi. Ừ, mong em đừng ở trước mặt Trần Mộng Nghiên nói lung tung là được. Dương Minh bất đắc dĩ nói, anh cho em có bệnh chắc trước mặt chị khoe khoang làm gì. Vạn nhất chị làm lên, đến khi đó khẳng định anh lại đứng về phía chị, em không ngu ngốc tới mức tự đi tìm phiền phức đâu. Vương Tiếu Yên bĩu môi nói, chỉ thấy Dương Minh lộ ra vẻ đau khổ, chỉ mong em đừng tìm với cô ấy. Nghe vậy Vương Tiếu Yên hừ một tiếng, hứ, không phải là sợ em ra tay giết chị. Đến khi đó không biết anh có giết em để báo thù cho chị không? Dương Minh cười khan 2 tiếng, bất quá trong lòng thầm kêu khổ. Chưa chi mà đã rắc rối thế này, nếu Vương Tiếu Yên thật sự động thủ giết Trần Mộng Nghiên thì sao? Chẳng lẽ lại phải giết vợ báo thù cho tình nhân như nàng nói sao? Cách chương.